rơi. Ngày qua rất vội, mây xám giăng mờ ngõ tối. Mùa thu sao đã đến, cho lá úa trên hàng cây. Vẫn